Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 837, chương 836, thần dịch. Mỗi ngày gặp phải sét đánh, Thạch Hạo rốt cục bị đánh đại triệt đại ngộ. Cảm nhận được trong sấm sét ẩn chứa kia một tia sinh cơ. Ô Lỗ Lỗ, lão tổ đừng lại bổ. Ta cảm ứng được kia một cỗ sinh cơ. Ta thật cảm ứng được a, thật. Người tiểu tử thiên phú cũng quá tốt đi. Lão tổ ta cảm ngộ cả một đời cũng không có cảm ngộ đến a. Bù đắp lôi pháp trách nhiệm liền muốn đặt ở trên người của ngươi. Mộ Viêm đột nhiên một cái ngồi dậy, hết sức kích động nói. Thạch Hạo nhất thời ngẩn ra mắt, mở miệng phun ra một ngụm thật to khói đen nói. Lão tổ, ngươi đây là ý gì? Khó nói ngươi vẫn luôn không có cảm ứng được trong sấm sét sinh cơ. Vậy ngươi còn để cho ta ở chỗ này gặp phải sét đánh cảm ngộ. Quả thực là muốn điện giật chết ta. Mộ Viêm nhếch miệng mừng rỡ, vừa cười vừa nói. Dạng này khả năng nhìn ra ngươi phẩm chất a. Ngươi quả nhiên là thiên phú tuyệt luân, cốt cách kinh kỳ. Kia quái điểu đệ tiền bối coi trọng như vậy ngươi, liền hướng về phía ngươi cái ngộ tính này. Nhiều ngày như vậy liền không có trắng bổ ngươi. Ngươi trở về dọn dẹp một chút. Lão tổ ta đêm xem thiên tượng, đêm nay sẽ có sấm chớp mưa bão thời tiết. Lão tổ dẫn ngươi đi bắt giữ thiên lôi bên trong ẩn chứa sinh cơ thần dịch. Chỉ cần có kia đồ vật, đối ngươi về sau tu hành lôi pháp có lợi ích to lớn. Thạch Hạo trong lòng âm thầm cảm động, ly khai Mộ Viêm động phủ trở lại chỗ mình ở nghỉ ngơi. Chờ đợi ban đêm tiến đến, ban đêm phong thanh tiêu tiêu, tiếng sấm rền rĩ, Thạch Hạo đi theo Mộ Viêm đi tới một chỗ đỉnh núi. Nhìn xem không trung lấp lóe lôi quang, cảm ngộ tự nhiên chi lực cường đại. Lão tổ, chúng ta hiện tại liền đi a. Đương nhiên, Mộ Viêm vừa mới nói hai chữ, Thạch Hạo liền đã vọt ra ngoài, bị hù Mộ Viêm vội vàng bay lên, xách ở Thạch Hạo sau cổ áo, đem Thạch Hạo xách trở về. Mộ Viêm hung hăng gõ xuống Thạch Hạo đầu nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Ta đã có nó xong đâu. Thạch Hạo ôm đầu, một mặt ủy khuất nói, thế nhưng là lão tổ không phải nói đương nhiên a, đã phải thừa dịp lấy lôi điện lúc đi lấy thần dịch. Đương nhiên là tư thế đẹp trai hơn tốc độ phải nhanh a. Ta lại không có làm gì sai. Mộ Viêm mặt đen lên nói, ngươi cũng nói là cái gì ngụy biện, ta lời nói cũng còn chưa nói hết đâu. Ta nói cho đúng là dĩ nhiên không phải a. Như thế lớn thiên lôi ngươi xông đi vào không phải chịu chết a. Chúng ta phải chờ tới cuối cùng, thiên lôi yếu xuống tới thời điểm lại xuất thủ, tìm kiếm được kia một tia sinh cơ, tìm tới kia thần dịch, trung thực đợi đừng nhúc nhích. A, tốt a. Thạch Hạo một mặt vô tội ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn xem không trung cuồn cuộn kinh lôi. Thời gian dần trôi qua, thiên lôi yếu đi xuống dưới, mưa như chút nước mưa to rơi xuống. Mộ Viêm mang theo Thạch Hạo bay lên bầu trời, bay vào trên lôi hải, yếu đi xuống thiên lôi đột nhiên lóe lên, một đạo thiên lôi bổ trúng Mộ Viêm. Mộ Viêm quanh thân điện quang cuồn cuộn, dùng lôi điện pháp thuật đem thiên lôi tiêu hóa. Bất quá dù vậy, Mộ Viêm cũng ho ra đến một ngụm máu đến. Thật sự là thiên lôi quá mức cường đại, nhanh lên cảm ngộ sinh cơ. Cảm ngộ sinh cơ vị trí, Mộ Viêm lau đi khóe miệng tiên huyết, lo lắng nói, tại cái kia phương hướng. Thạch Hạo nhắm mắt cảm ngộ một cái, đem cảm ứng được phương hướng nói cho Mộ Viêm. Mộ Viêm đem Thạch Hạo ném ra ngoài, trầm giọng quát, xuống dưới tìm chỗ trốn tốt, không nên chạy loạn a. Thạch Hạo khoan thai bay xuống trên mặt đất, uốn éo mặt thấy được chính diện mỉm cười Tô Dương. Ai, điểu đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cái này hồn đạm ra hỏa, vậy mà hại ta bị lão tổ điện một tháng. Ta một tháng này qua đơn giản vô cùng thê thảm a. Thạch Hạo vung lấy nắm đấm phong tới Tô Dương, muốn báo thù. Tô Dương nhẹ nhàng khẽ vươn tay, mượn cánh tay so Thạch Hạo dài, thủ trưởng đặt tại Thạch Hạo trên mặt, đem Thạch Hạo nắm đấm ngăn ở ngoài thân. Thạch Hạo điên cuồng vung vẩy nắm đấm, lại không đạt được Tô Dương trên thân. Ê a nha, quá ức hiếp người, về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi chơi a. Lại, ngươi có phải hay không học được thật nhiều tri thức, tinh tiến lôi pháp, ta cũng là vì tốt cho ngươi. Ngươi còn không biết rõ tốt xấu, thật là làm cho ta thất vọng đau khổ a. Tô Dương làm bộ nói một câu, ánh mắt nhìn về phía không trung Mộ Viêm. Mộ Viêm muốn lấy được thần dịch, thế nhưng là trên bầu trời thiên lôi tựa hồ cảm ứng được ý nghĩ của hắn. Đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo, ngàn vạn lôi điện cùng một chỗ bổ vào Mộ Viêm trên thân, đem Mộ Viêm đánh cho toàn thân cháy đen, chuẩn bị trang bị không có khiêng hai lần liền hỏng mất. Từng đạo lôi điện bắt đầu nhường cái kia Mộ Viêm nhục thân sụp đổ, lộ ra tái nhợt xương cốt. Lão tổ, điều đệ ngươi nhanh mau cứu lão tổ a. Lão tổ tiếp tục như vậy sẽ phải vẫn lạc. Thạch Hạo trong lòng vạn phần khẩn trương, cầu khẩn Tô Dương ra tay giúp đỡ. Tô Dương anh tuấn vỗ tay phát ra tiếng, ngẩng đầu nói, ta thế nhưng là hữu cầu tất ứng. Cái này đi cứu hắn, thật đúng là cái quật cường lão đầu đâu. Tô Dương bay lên trời, vọt vào cuồn cuộn lôi hải, đem trên lôi hải bị điện giật thoi thóp Mộ Viêm cứu ra. Mộ Viêm không cam lòng nhìn xem lôi hải nói, thần dịch còn không có vào tay, tốt đẹp cơ hội a. Ngươi nín nói chuyện, thần dịch đều là chút lòng thành, ta lát nữa liền lấy đến, ngươi hảo hảo tu dưỡng đi, bú sữa em bé, mau đưa người hầu nhi tửu lấy ra. Tô Dương đem Mộ Viêm ném cho Thạch Hạo. Thạch Hạo móc ra hầu nhi tửu cho Mộ Viêm uống xong. Có hầu nhi tửu dược lực tưới nhuần, Mộ Viêm sinh cơ một lần nữa tỏa ra đến, huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, thân thể dần dần khép lại. Tô Dương nhìn thoáng qua, gặp Mộ Viêm không có trở ngại, quay người bay vút lên trời, lại lần nữa tiến vào trong biển lôi. Tại lôi hải rất chỗ sâu, có một phương ao nhỏ. Cái ao nhỏ kia từ bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh cơ. Bên trong có một giọt chất lỏng màu tím, chính là Mộ Viêm trong miệng thần dịch. Tô Dương đưa tay một chiêu, đem thần dịch nắm chặt trong tay, theo ngàn vạn lôi điện chém vào bên trong dạo bước mà ra. Tựa hồ những cái kia lôi điện chỉ là Tô Dương bối cảnh bàn. Mộ Viêm nhìn xem Tô Dương tại trên lôi hải dạo bước dáng vẻ, kinh ngạc cũng nói không trôi chảy, cầm hầu nhi tửu dùng sức uống một hớp lớn. Quá kinh người, quá lợi hại, quá làm cho người ta chấn kinh. Điều đệ đến cùng là dạng gì tu vi a? Vậy mà có thể xem thiên lôi như không? Thạch Hạo ngồi xếp bằng nhìn xem Tô Dương, gương mặt rút ra nói ra. Hắn chính là tên đại bại hoại, luôn luôn lừa ta đại phôi đàn. Cho dù cho ta lại nhiều tốt đồ vật, hắn đều là tên đại bại hoại. Ngươi cái này tiểu tử, cũng không thể đối điểu đệ tiền bối bất kính. Điểu đệ tiền bối vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi phải hiểu được cảm ơn mới được. Bất quá hắn vì cái gì đối ngươi tốt như vậy chứ? Thật là khiến người ta không thể tưởng tượng a. Mộ Viêm quơ đầu, trong đầu não bổ lấy Thạch Hạo tốt Tô Dương quan hệ. Tô Dương rơi trên mặt đất, tiện tay đem chất lỏng màu tím ném cho Thạch Hạo. Cho ngươi, cầm đi ăn, hảo hảo tham ngộ lôi điện đại đạo đi. Mộ Viêm theo sát lấy nói, bú sữa em bé tranh thủ thời gian ăn. Cái này đồ vật càng sớm ăn vào đi thể hội càng sâu sắc. Nhanh, Thạch Hạo đem thần dịch nuốt vào trong miệng, bắt đầu nhắm mắt cảm ngộ bắt đầu. Rất nhanh quanh thân phù văn bay múa, sau lưng Thạch Hạo hợp thành một đầu toan nghê vương thân hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?